Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy nhướng mày, tôi mà chịu trả lời anh đã là phước lắm rồi đấy Lục Dạ An. Giang Tùy mường tượng ra vẻ mặt của anh ta, chỉ thấy buồn cười, rồi tiếp tục gõ chữ. Thôi được rồi, lui ra đi, bổn cung muốn ngủ rồi. Lục Dạ An, Lục Dạ An, oai phong ghê nhỉ. Giang Tùy, từ trước đến giờ vẫn vậy. Cười, JPG, đầu dây bên kia, Lục Dạ An cầm điện thoại, chần chừ một lát, gõ ba chữ. Vài ngày nữa, vào nhập tin nhắn, anh ta lại ngừng tay, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không biết là nghĩ tới điều gì, đưa tay xóa đi, sửa thành. Ngủ đi, chúc ngủ ngon, rồi mới nhấn gửi. Lục Dạ An nắm chặt điện thoại, mở cửa sổ, làn gió đêm mát lạnh ùa vào mặt. Anh ta khẽ thở dài, tắt khung chat với Giang Tùy, rồi nhấp vào ảnh đại diện của Lục Diệp Ngưng. Tin nhắn gần nhất trên đó là của Lục Diệp Ngưng gửi lúc 8 giờ tối. Anh, hình như vài ngày nữa là sinh nhật anh rồi đúng không? Năm nay anh định đón thế nào? Ngón tay Lục Dạ An vô thức miết nhẹ khung kim loại của điện thoại, trầm mặc một lát rồi gõ tin nhắn trả lời. Năm nay chắc vẫn như mọi khi thôi, không có thời gian đón, em đừng bận tâm. Nhìn tin nhắn đã gửi thành công, Lục Dạ An kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong đáy mắt, tắt màn hình điện thoại, rồi xoay người nằm lại trên giường. Sau khi giải quyết xong chuyện thư giới thiệu cho Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy liền phải quay trở lại với công việc, chuẩn bị vào đoàn phim để quay bộ truyền thể đam mỹ kia. Ở cửa thang máy, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ hành lang, chiếu rọi mặt đất như một mặt hồ trong veo. Giang Tùy kéo tay cầm vali lên cao nhất, rồi lại cạch một tiếng ấn xuống. Cô lặp lại hai lần như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, rồi không nhịn được nghiêng người, sửa lại mũ áo hoodie cho Thẩm Dư Hoan. Trong tủ lạnh anh có dán giấy ghi chú, tầng thứ ba là sữa chua ít đường. Kỳ nghỉ chưa kết thúc, nếu em muốn đi chơi thì cứ để dì Triệu đưa đón, đừng ngại phiền. Với lại, buổi tối đi ngủ cửa nẻo nhất định phải khóa cẩn thận, nghe thấy động tĩnh lạ đừng tự mình đi xem, gọi cho anh hoặc sư phụ em trước, nghe rõ chưa? Thẩm Dư Hoan nghe cô dặn dò không ngừng nghỉ, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh, em đâu phải trẻ con 3 tuổi nữa đâu, em tự lo cho mình được mà. Không phải Giang Tùy thích cam giảm, chỉ là bộ phim trước quay ở Hải Thành, vẫn khá gần nhà. Nhưng phim truyền thể đam mỹ lần này lại quay chủ yếu ở Nam Thành, cách nhà khá xa, ít nhất không thể tùy tiện về nhà như trước. Điều này khiến cô không khỏi muốn dặn dò thêm vài câu. Ôn Thời Niệm đứng cạnh nắm lấy cổ tay Thẩm Dư Hoan, kéo cô lại gần một bước. Hôm nay hiếm hoi cô ấy không mặc đồ đen trắng xám, mà là một chiếc váy dài mặc ở nhà màu xanh lam khói, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra xương cổ tay trắng sứ. Chị đừng lo lắng quá, cùng lắm thì còn có em đây mà. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Giang Tùy, khóe mắt tràn đầy ý cười. Nếu Dư Hoan có chuyện gì, em cũng sẽ giúp xử lý cùng, chị cứ yên tâm đi đóng phim đi. Ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của họ một giây, rồi đột nhiên bật cười. Được thôi, có cô Ôn đây, chấn giữ, tôi yên tâm rồi. Một tiếng đinh nhẹ vang lên, cửa thang máy lúc này từ từ mở ra. Giang Tùy đẩy vali bước vào, sau khi nhấn nút tầng, cô nhìn hai người bên ngoài, vẫy tay. Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì các em cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ôn Thời Niệm gật đầu, thuận thế vòng tay ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, em với Dư Hoan ở nhà chờ chị về. Cách chương.